trao dồi tâm ta như thế để cảnh giác xa lìa nó, vì nó có sức cám dỗ ta rất mạnh như đá nam châm. Thỉnh thoảng ta lại nhắc tâm như thế, hỷ của dục lạc là tai nạn, là bệnh tật, là khổ đau, để xa lìa yểm ly ngũ dục lạc. Hỷ của ngũ dục lạc là ảo giác, là thuốc độc, là rắn độc giết hại con người. Ta hãy lánh xa các loại hỷ này. Do thường xuyên nhắc tâm như thế, cho nên trước sự săn sóc, thương yêu nồng nàn, trước sắc đẹp lộng lẫy, ta mới đem lòng sợ hãi. Nhìn thấy thật là khả lạc, khả ái, ham thích, nhưng đụng vào nó là đâm vào gây trong, không phải là hạnh phúc gì đâu. Biết được như vậy, thấu suốt như vậy là không vô minh. Nếu không biết như vậy, không thấu suốt như vậy là vô minh. Câu này ta cũng phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại, khi đoạn dứt lòng ưa thích thế gian. Tùy theo đặc tướng của mỗi người mà ta tùy nghi thêm vào câu pháp hướng, để có đủ sức mạnh và giúp ta thoát khỏi những cám dỗ của vật chất. Vui theo ác pháp là hỷ tâm vô lượng ác, làm đau khổ chúng sanh là giết hại chúng sanh. Ta hãy tránh xa hỷ này, yểm ly hỷ này, từ bỏ hỷ này. Đó là các câu trạch pháp mà ta phải thường ghi nhớ, trao dồi tâm mình để tu thập thiện và chống lại thập ác, là người tu sĩ Phật giáo. Khi thấy ai làm ác là phải tránh xa, làm gì có sự vui theo. Một ông thầy tu không thể đứng trước hàng thịt hoặc ngắm tô phở có mấy lát thịt nằm trên đó, thấy các ác pháp, thấy sự đau khổ chết chóc của chúng sanh. Nếu ta không thể can thiệp giúp đỡ được thì ta hãy lánh xa, để không nhìn thấy cảnh tang thương, khốn khổ, máu đổ thịt rơi, đau lòng nát dạ. Khi thấy hai người đang đánh nhau chí tử, nếu không can ngăn họ mà còn cổ võ vui theo thì ta không phải là người đệ tử Phật. Vui theo với trò chơi đá dế, đá gà, thậm chí các môn thể thao đánh võ, đô vật, sumo vân vân, đều là vui trên sự đánh nhau, giết hại nhau, đó là hỷ tâm ác. Thứ hai, hỷ tâm vô lượng giải thoát là vui với việc làm từ thiện của người khác. Khi có người bố thí, cúng dường hoặc xây nhà thương, trường học thì ta liền tán thán vui theo và tận tâm giúp đỡ với lòng hân hoan sung sướng. Sự vui theo này là một bước tiến trên đường thiện nghiệp. Nếu ta có tiền của thì ta nên đóng góp giúp đỡ người, nếu không có tiền của thì ta hãy bỏ công sức ra phụ giúp công tác từ thiện ấy. Vì tâm bi vô lượng, thấy quá nhiều khổ đau trong xã hội nên ta không thể ngồi yên mà tư duy suông. Ta phải làm một cái gì đó để góp phần ban vui cứu khổ cho mọi người, làm sao cho mọi người được no ấm, thoát khỏi bệnh tật khổ đau, bệnh viện, thuốc thang, chỉ so dịu sắc thân của họ, an ủi cảm thông, khuyên nhủ là so dịu thương đau của tinh thần. Hành bi tâm như vậy cũng chưa đủ, ta phải làm cái gì hơn thế nữa để diệt trừ tận gốc khổ đau của muôn loài. Chỉ có trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời mới là nơi giúp đỡ người ta được an vui, học tập đạo đức nhân quả, diệt tận mầm mống đau khổ. Phần chú thích: trung tâm an dưỡng là tên một khu đất rộng 19 mẫu tại thị trấn Phước Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đã được các Phật tử cúng dường từ năm 1990. Những việc làm này khiến ta vui theo vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho con người, chấm dứt nhân ác, tăng trưởng nhân lành. Còn gì sung sướng cho bằng con người thấy rõ đường đi lối về của nhân quả. Biết được nhân quả thì loài người không làm điều ác. Loài người không làm điều ác thì trần gian này là cõi niết bàn, là thiên đàng, và không còn có người bất hạnh trong xã hội. Ý của thầy bấy lâu nay là xin phép thành lập trung tâm an dưỡng để người ta có thể về đó an dưỡng một vài tháng cho đến 2-3 năm và được sự hướng dẫn đường đi nước bước của nhân quả và đạo đức nhân quả để sống an vui và diệt tận gốc khổ đau của con người. Từ đó họ không làm điều ác, tự họ đem lại hạnh phúc cho bản thân mình và cho người khác. Tâm nguyện của Thầy là như thế, nhưng duyên chúng sanh chưa đủ, khó mà thực hiện được. Nếu trung tâm an dưỡng này thành hình, thì biết bao nhiêu người trong xã hội này sẽ được lợi lạc khi những người được tu tập nơi đây thể hiện sự an lạc bằng chính cuộc sống và hành động của họ. Thầy còn có nhiều ước mơ mà chưa tiện nói ra. Ước gì tất cả trường học trên đất nước này sẽ giảng dạy môn giáo dục đạo đức nhân quả cho các học sinh. Còn gì sung sướng cho bạn khi thấy các học sinh mầm non của đất nước là công dân tương lai mà biết sống trong đạo đức, thấm nhuần lý nhân quả, hạnh phúc thay cho những ai có được duyên may học tập đạo đức nhân quả. Xem đạo đức làm người tập 1. Chính bản thân họ là người tốt, gia đình họ sẽ được hạnh phúc và xã hội cũng được an vui, tốt đẹp. Không phải được người ta đem cho vàng bạc của báo mà ta vui mừng, mà niềm vui khi thấy con người làm thiện, thiết nghĩ. Đức Thế Tôn nhập diệt đã lâu chắc cũng sẽ hoan hỷ khi thấy chúng ta biết tu tập và sống trong đạo đức nhân quả. Từ đó, lòng từ bi hỷ xả sẽ lan rộng ra các nước khác. Khi con người biết sống trong đạo đức nhân quả, thì họ sẽ không gây chiến tranh, giết hại người ở nước khác. Muốn trao dồi tâm hỷ vô lượng, ta phải dùng dư lý tác ý mà nhắc. Ta hãy vui mừng theo ý kiến của người khác, để mình và người đều vui. Nếu người ta chấp vào ý kiến của người ta, thì mình cũng không nên chống đối làm gì. Ngày xưa có 3 vị đệ tử Phật là A Na Lục Tôn Giả, Kim Tôn Giả và A Nan Đà Tôn Giả cùng sống hài hòa tại một trụ xứ. Đức Phật hỏi: các ông sống chung có an vui tu tập không? Tôn giả A Na Lục đáp: con sống theo ý các bạn đồng tu chứ không sống theo ý của con. 2 vị kia cũng đáp tương tự như thế. Đức Phật khen: như vậy là tốt lắm, đây mới thật là độc cư. Độc cư ở đây không có nghĩa là ngậm miệng, mà là không có ý kiến chống đối nhau. Đây cũng là hỷ vô lượng tâm. Ý của người thì vô lượng, mà ta cũng vui theo ý kiến của người. Ta phải thường nhắc đi nhắc lại câu pháp hướng kể trên để tâm không chống lại ý của người mà còn vui theo ý của người, đó là sống tùy thuận. Hãy thực tập như vậy suốt 1 năm, chứ không phải chỉ có 1-2 ngày mà thành công được. Nếu không trao dồi như vậy thì ta khó mà theo ý của người khác được. Bản chất của người ta là hay khoe cái giỏi, cái hay của mình, bản ngã. Nơi nào có bản ngã thì nơi đó không có hỷ tâm vô lượng. Cái gì của ta là đúng mà của người thì sai. Trao dồi hỷ tâm vô lượng là ta diệt ngã, vô ngã là niết bàn. Hầu hết chúng ta đều sống với cái ngã, nên cứ khổ hoài, thập diễm phúc cho những ai biết sống diệt ngã. Tánh hay khoe khoang cái hay, cái giỏi của mình là chướng tâm, là ngại đạo. Ta hãy từ bỏ, xa lìa cái thói xấu này. Phải tự nhủ là ta có giỏi gì đâu, đó là tâm hỷ diệt trừ bản ngã. Lại nữa, ta hãy nhắc tâm, phải biết nhu hòa trong mọi công việc làm, lấy việc người làm việc mình. Đây là tập cho tâm vui mừng trước mọi việc làm của người khác. Công việc làm của người vô lượng thì ta cũng vui theo vô lượng công việc làm của người. Đó là hỷ tâm vô lượng trong việc làm của người khác. Nếu câu pháp hướng chính xác thì tâm sẽ thấm nhuần và hiệu quả rất lớn mà ta không mất nhiều thời giờ. Ta cũng như lý tác ý, vui cùng cái vui của vạn vật. Nếu ta làm một điều không vui là ta làm cho cỏ cây vạn vật cũng không vui. Thí dụ, mọi vật đang sống an lành mà ta nổi cơn sân hận, xô xát giết hại, thì môi trường xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cho nên có câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong vạn vật đều có niềm vui chan hòa, ta hãy hòa mình cùng với niềm vui ấy. Nếu ta làm điều gì không vui, tức là ta đã làm buồn muôn loài vạn vật cỏ cây. Câu này ta phải thường xuyên cao dồi để đem lại sự an vui cho mọi loài. Thí dụ, trên đường đi vào thất, nếu ta vô tình đạp phải con kiến làm cho nó gãy chân, khi con vật lăn lộn đau khổ thì cỏ cây vạn vật cũng đau khổ theo. Tuy thấy cỏ cây có vẻ như vô tình, nhưng thật ra có sự giao cảm giữa vạn vật. Bằng chứng là có người trồng cây xum xê bên vườn, vì chiến tranh với tản cư bỏ đi thì cây trái héo úa, không còn xanh tươi như trước. Cho nên những cây trồng gần nhà bao giờ cũng tươi tốt xum xê hơn là những cây trồng xa nhà, vì hàng ngày nó được nghe ta nói, thấy ta chăm sóc, nên nó được an vui và phát triển hơn các cây khác. 4. Xả vô lượng. Xả là xả bỏ, không dùng nữa, không chấp, dẹp qua luôn. Xả vô lượng là bỏ hết tất cả những pháp ở thế gian, như thầy tu chỉ có ba y một bát. Không còn một vật gì hay một chướng ngại nào ở trong tâm. Vậy các pháp ở thế gian là pháp gì? Các pháp thế gian là pháp trói buộc, như mạng lưới mà ta khó thoát ra. Các pháp ấy là sắc dục, tài sản thế gian, vật chất lớn, vật chất nhỏ, nhà cửa, ruộng vườn, danh thơm, tiếng tốt, tiếng khen, tiếng chê, thức ăn ngon dở, ngủ nghỉ, anh em, bè bạn gần xa, chùa to, tháp lớn, miếu đình, tế tự, cúng bái, tụng niệm, ca ngâm, tủ giường, bàn ghế, ly chén, son nồi, tivi, radio, tủ lạnh, kinh sách,